Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người là bởi vì bị Hình Dư bỏ rơi. Người thẹn quá hóa giận mới đến đây để bịa đặt nói xấu cô ấy. Ta cảnh cáo người lần cuối cùng. Đừng để cho ta nghe thấy bất cứ một lời đồn đại xem pha nào về Hình Dư. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ chỉ tìm người hỏi thăm thôi. Đàn Thiên Cần không kìm nổi tức giận sau khi nói xong. Liền xoay người rời đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, sau lưng lại truyền đến giọng nói của hắn ta. Anh có thể không tin lời tôi nói, nhưng anh có thể nhìn thực chứ. Có xử nữ nào lại làm ra những tư thế mê người như thời Hình Dư không? Nếu không có phải kinh nghiệm phong phú, cô ta sao có thể lợi hại, sừng sững mỗi động tác, ánh mắt hoặc là một câu nói, thì có thể khiến cho đàn ông ở bốn phía xung quanh ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Hẳn không thể vì cô ta mà bỏ nhà bỏ con. Tôi không phải là một ví dụ tốt nhất hay sao? Không muốn nói thêm một câu nào, Đàn Thiên Cần nhanh chóng ngồi vào trong xe. Sau khi ầm một tiếng đóng cửa xe lại, trước tiên lái xe lùi về sau 2 mét, rồi sau đó đạp ga, vượt qua hắn mà đi. Nhàn Thế Ngọc cười cười, cười một cách thoải mái không ngừng. Cho dù khóe miệng truyền đến một trận đau đớn co rút, cũng không thể nào ngăn hắn thoải mái cười lớn. Đàn Thiên Cần đã bị lừa rồi, hắn ta biết. Mà cho dù phản ứng bề ngoài của anh ta là như thế nào, bảo vệ tiện nhân thời Hình Dư kia, trong lòng anh ta mãi mãi sẽ có vướng mắc. Hơn nữa càng yêu cô ta thì lại càng đau khổ. Trong mắt người yêu không chịu nổi một hạt cát, huống chi vẫn là một vướng mắc to lớn. Hắn lại muốn nhìn xem hai người bọn họ tương lai như thế nào, sẽ tiếp tục yêu đương đây. Vừa nghe thấy tiếng thang máy mở đinh lên một tiếng vang nhẹ, thì thời Hình Dư lập tức chạy ra cửa lớn. Đột nhiên mở cửa ra. Hoan nghênh về nhà. Cô nhìn Đoàn Thiên Cần vừa khỏi thang máy đi ra mà cười nũng nịu nói. Bước chân của Đoàn Thiên Cần dừng lại, nhìn cô nhanh chóng đi về phía anh, mỉm cưỡng mỉm cười. Sao lâu như thế? Anh đi mua xíu mại ở đâu vậy? Nụ cười của thời Hình Dư đáng yêu ôm lấy tay anh, cúi đầu nhìn những thứ linh tinh anh đang cầm trên tay. À, là xíu mại tinh hoa. Sao anh biết em thích ăn xíu mại ở nhà hàng này vậy? Cô kinh ngạc, vui mừng mà ngẩng đầu cất tiếng hỏi. Nhanh đi vào nhà đi, ăn nguội sẽ không ngon đâu. Đàn Thiên Cần ở một bên cất bước đi vào phía cửa nhà, một bên cất tiếng nói. Ừ. Thời Hình Dư nhanh chóng gật đầu, trong lòng tràn đầy sự cảm động. Học trưởng thế nhưng ngay cả cô thích ăn gì, ở nhà hàng nào cũng biết. Cô thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt. Nhưng có một điều cô biết, đó chính là đời này cô nhất định sẽ yêu anh không hối hận. Cho dù anh không phải là người có tiền, cũng là như vậy. Cô sẽ cùng anh sống một cuộc sống bình thường yêu thương nhau, giống như là nguyện vọng của anh. Trở về nhà, Đàn Thiên Cần lấy ra một hộp xíu mại lớn. Sau khi đưa đến trước mặt của thời Hình Dư, lúc xoay người muốn đi về phòng khách thì lại bị cô giữ lại. Học trường à, cùng nhau ăn đi. Cô ngẩng đầu, gương mặt tươi cười mời mọc. Anh không đói. Cùng em ăn đi mà. Cô nũng nịu nói. Nói xong không để cho anh có cơ hội từ chối, liền kéo anh ngồi xuống một cái ghế bên cạnh bàn ăn, rồi sau đó tự mình lại ngồi trên đùi của anh. Đàn Thiên Cần cả người cứng đờ. Thái độ trên mặt là tâm tình không ổn định, không ngừng ngọ nguậy. Đến đây, anh ăn một chút đi. Thời Hình Dư gắp lên một viên xíu mại, xoay người đưa đến bên miệng anh. Đàn Thiên Cần thu lại thái độ không xác định trên gương mặt, có một chút bất lực nhìn cô. Ai thật sự là không đói. Ăn một chút đi mà, nó thật sự là rất ngon đấy. Em không lừa anh đâu. Trừng mắt nhìn viên xíu mại trước mặt không động đậy, Đàn Thiên Cần không biết làm sao đành phải mở miệng nhận lấy. Ăn rất ngon, có phải không? Thời Hình Dư ngọt ngào cười. Đàn Thiên Cần căn bản ăn không biết vị, nhưng anh vẫn gật gật đầu. Em đã nói rồi mà. Thời Hình Dư lại một lần nữa lộ ra nụ cười ngọt ngào thỏa mãn, sau đó mới xoay người ăn xíu mại cổ cô. Đàn Thiên Cần nhìn cô ở phía sau, một suy nghĩ rối loạn đầy đầu, giống như là muốn nổ tung. Anh tin tưởng cô. Anh nên đem những lời nói của Nhan Thế Ngọc toàn bộ đều quên đi. Anh nên tin tưởng con mắt của chính mình. Tin tưởng 10 năm này anh quen cô, biết cô. Không nên vì lời gièm pha của tiểu nhân mà nảy sinh nghi ngờ cô. Anh nên tin tưởng cô, nhưng mà rốt cuộc cái nào mới là sự thật đây? Con người thật của cô rốt cuộc là người mà anh quen biết hay sao? Hay là con người từ trong miệng của người khác chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net